Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 5, lần đầu tham gia đội bóng trong đội huấn luyện thi đấu. Thời gian, 16 tháng 4 năm 2012 liên tục không gián đoạn hai lần đăng. Một lần là phạt bóng tuyến nhảy lấy đà chiến phủ thức đăng. Một lần là hai lần phát lực nhảy lấy đà không trung xoay người 360 độ hai tay quán khuông. Này hai lần đăng trực đem nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa chấn động đến mức ngất ngây con. Gà Tây, đăng thất bại bị vọt đến El Adler càng là dùng xem người ngoài hành tinh ánh mắt tập trung cung. Chính tự lẩm bẩm, ta Hani Thượng Đế, ta không có nhìn lầm chứ. Đây là Jordan trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia sao? Ta Thượng Đế, đây cũng quá biến thái đi. Người vững tin hắn không phải nước Đức Nam Lam cầu thủ sao? Cái tên này là đến nhầm địa phương chứ? Podolski càng là dùng xem quái vật ánh mắt tập trung cung chính. Kinh hô, ta trời ạ, cái tên này không đi chơi bóng rổ quả thực là lãng phí. Cái tên này đi chơi bóng rổ tuyệt đối so với đá bóng mua bò xoa a. Thượng Đế a, gặp biến thái, chưa từng thấy như vậy biến thái a. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập phát sinh thán phục thanh. Lúc này liền ngay cả cái kia bị lớp mời tới bóng rổ huấn luyện viên cũng kinh ngạc gọi lên. Đây tuyệt đối là một thiên tài. Ta nhất định phải đem hắn đưa vào nước Đức Nam Lam. Sợ hãi giống xong. Này bóng rổ huấn luyện viên liền lập tức vọt tới cung chính trước mặt. Dùng vô cùng kích động ngôn ngữ nói rằng. Tiểu tử có hứng thú hay không chơi bóng rổ? Ta có thể trực tiếp để ngươi nước Đức Nam Lam đội tuyển quốc gia. Mắt thấy này bóng rổ huấn luyện viên dĩ nhiên ở trước công chúng đào góc tường. Chúng cầu thủ nước Đức tất cả giật mình. Bọn họ kinh ngạc với này bóng rổ huấn luyện viên kích động. Đương nhiên điều này cũng làm cho lớp rất khó chịu. Mụ nội nó dĩ nhiên đào góc tường đào được trước mặt của ta. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt toàn đội đào. Này không phải để ta trước mặt mọi người mất mặt sao? Lớp lập tức đi lên nói rằng. Hắn là bóng đá vận động viên. Hiện tại là nước Đức bóng đá nam đội tuyển quốc gia thành viên. Vì lẽ đó, ta nghĩ hắn sẽ không cùng ngươi đi chơi bóng rổ. Làm sao ngươi biết hắn không trở về đi? Này bóng rổ huấn luyện viên cũng không có bởi vì lớp ra mặt mà lui bước. Mà là tranh đấu đối lập mà nói rằng. Ta nói hắn sẽ không đi. Chính là sẽ không đi. Lớp hai mắt sắc bén tập trung này bóng rổ huấn luyện viên. Nhưng là, này bóng rổ huấn luyện viên nhưng không có quản lớp, mà là đưa mắt tìm đến phía cung chính. Hắn muốn nhìn một chút cung chính trả lời như thế nào. Vào lúc này, hầu như toàn đội tuyển Đức người đều kinh ánh mắt tìm đến phía cung chính. Ha ha, cảm tạ ngươi yêu ái. Đá bóng cho tới nay đều là giấc mộng của ta. Hiện tại càng là nghề nghiệp của ta. Ta chưa hề nghĩ tới rời đi nghề nghiệp giới bóng đá. Nói lấy rất xin lỗi. Cung chính mỉm cười nói. Ngươi không cần suy nghĩ một chút nữa sao? Mắt thấy cung chính trả lời. Cái kia bóng rổ huấn luyện viên vội vàng dò hỏi. Nghe cung chính trở lại. Lớp đến là phi thường thoải mái. Hắn mắt thấy này bóng rổ huấn luyện viên còn không hề từ bỏ ý tứ. Hắn lập tức nói. Còn cân nhắc cái gì? Người ta đã nói tới rất rõ ràng. Không đến liền là không đi. Cái kia bóng rổ huấn luyện viên mắt thấy lớp cái kia rào rạt dáng dấp đắc ý. Trong lòng tàn nhẫn đến trực cắn răng. Lạnh rên một tiếng xoay người mà đi. Chờ cái kia bóng rổ huấn luyện viên sau khi rời đi. Lớp đột nhiên xoay người lại. Vỗ xuống cung chính cánh tay. Mỉm cười nói. Người rất tốt. Sau khi nói xong. Lớp cũng xoay người rời đi. Mắt thấy huấn luyện viên trưởng rời đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa liền dồn dập xông tới. Quay về cung chính vừa nói vừa cười. Có người càng là hướng về cung chính hỏi thăm tới đăng bí quyết cùng cảm giác. Cung chính đối với này cũng là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Dần dần mà cung chính cùng nước Đức đội tuyển quốc gia những đám người này đều thục lạc lên. Thông qua hai người này đăng, cung chính xem như là tạm thời được nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tán thành. Có điều, cung chính rõ ràng, ở trên sân bóng, hết thảy đều phải dựa vào chân nói chuyện. Này, sau khi 2 ngày, nước Đức đội tuyển quốc gia ra hòa cũng không có tiến hành bóng đá huấn luyện. Vẫn là tiến hành một ít thể năng khôi phục huấn luyện cùng bóng rổ huấn luyện. Xem ra lớp thực sự là hướng về để nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hòa tăng cao một hồi phòng thủ. Để bọn họ hiểu được làm sao hợp lý lợi dụng phòng thủ động tác. Ở những ngày qua bóng rổ trong khi huấn luyện, Cung Chính biểu hiện phi thường chói mắt. Bất kể là đột phá đăng, ngoại tuyến xa đầu đều tương đương xuất sắc. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng cái kia bóng rổ huấn luyện viên trong mắt. Cái tên này quả thực chính là một cái năng lực phi thường xuất chúng nghề nghiệp bóng rổ vận động. Viên, thực lực của người này sợ là ở NBA cũng có thể sống đến mức đi thôi. Ngoại trừ Cung Chính tên biến thái này bất ngờ. Biểu hiện tốt nhất chính là 1m98 Metesacker cùng 1m94 Borowski. Hai người này dưới sự chỉ điểm của Cung Chính có thể hoàn thành đăng. Thế nhưng tỷ lệ thành công không cao. Chụp 10 cái có thể đi vào một cái khoảng trường. Trái phải. Sau đó nhưng là chỉ có 1m69 Chokhovski. Cái tên này thân cao tuy rằng không cao. Thế nhưng ném rổ rất có một tay. Ở trong khi huấn luyện có thể nói liên tục đạt được. Biểu hiện tối cặn bã chính là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo Klose. Lúc sớm nhất hắn bóng rổ trình độ còn dừng lại ở hai tay vận bóng giai đoạn. Điều này làm cho hắn có thể không ít chịu đến đội hữu chuyện cười. Vì lẽ đó, cái tên này thường xuyên đến tìm Cung Chính, đến thỉnh giáo bóng rổ kỹ thuật. Này sau khi, cái tên này rốt cục cáo biệt hai tay vận bóng thời đại. Mấy ngày nay huấn luyện tương đương ung dung. Hơn nữa lớp còn cho phép cầu thủ gia thuộc đến trụ sở huấn luyện đến. Để các cầu thủ cảm thụ nhà ấm áp. Thế nhưng, này nhưng chịu đủ truyền thông nghi vấn. Bọn họ công bố lớp hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng. Kỷ luật tản mạn, một điểm đều không có một nhánh sắp xuất chinh Euro đội bóng dáng vẻ. Mà ngay tại lúc này, lạc tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia rơi gôn thần Hildebrand bản thân rốt cục không kiềm chế nổi. Lửa giận, đứng ra pháo oanh lớp đối với mình khuyết thiếu tôn trọng. Đồng thời cũng đối với hắn dùng người biểu thị mãnh liệt bất mãn. Ở lớp công bố 26 người danh sách lớn bên trong, Lehmann cùng anh cơ tiếp tục trúng cử. Mà đến từ Leverkusen tiểu tướng Adler thế thân Hildebrand trở thành nước Đức tân số 3 thủ môn. Mà lớp chỉ là để hắn thủ môn huấn luyện viên Kotla thông báo Hildebrand liên quan với hắn lạc tuyển tin tức. Hành động như vậy không thể nghi ngờ làm tức giận tên này 29 tuổi Valencia gôn thần. Như vậy quyết định trọng đại. Thân là đội tuyển Đức chủ soái lớp dĩ nhiên không có chính mồm thông báo ta. Ta cho rằng đây là đối với ta khuyết thiếu tối thiểu tôn trọng. Hildebrand đang tiếp thu báo. Bài phỏng vấn lúc nói rằng. Qua nhiều năm như vậy. Ta vẫn là đội tuyển Đức số 2 thủ môn. Kết quả hiện tại bị vô tình đá ra đội tuyển quốc gia. Ta tự nhiên khó có thể tiếp thu chuyện như vậy thực. Hildebrand thừa nhận đây là hắn nghề nghiệp. Cuộc đời bên trong to lớn nhất một lần đả kích ta đối với này cảm thấy tức giận lại thất vọng. Đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ cùng ủ rũ. Đây là một cái ác mộng. Nó đem vẫn nương theo ta mãi đến tận ta đi ra bóng tối. Đồng thời, hắn cũng đem lửa đạn nhắm ngay nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 gôn thần Lehmann. Quá khứ một năm ta tham gia 40 cuộc tranh tài. Mà một số thủ môn thậm chí không có đánh qua thi đấu. Làm một tên nghề nghiệp cầu thủ. Người chỉ có thi đấu mới có thể bảo đảm trạng thái. Ta phù hợp này một cái kiện. Nhưng hắn không phù hợp. Kết quả là ta không cách nào tham gia Euro. Mà hắn có thể. Hildebrand còn chỉ trích huấn luyện viên nước Đức tổ lật lọng. Năm ngoái ta từng ở Berlin cùng Kotla nói qua. Hắn nói ta nên cho đối thủ cạnh tranh gây càng to lớn hơn áp lực. Đối với mình đưa ra càng cao hơn yêu cầu. Nhưng ta không nghĩ tới một năm sau kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Đến cuối cùng, Hildebrand vẫn không hề từ bỏ trở về nước Đức đội tuyển quốc gia hy vọng. Bởi vì theo Mallorca truyền về tin tức. Adler ngày trước phần eo kéo thương, đã vắng chỗ mấy ngày huấn luyện, rất khả năng không cách nào tham gia tuần sau cùng Belarus thi đấu hữu nghị. Hắn cuối cùng nói rằng, ta vẫn chưa từ bỏ Euro giấc mơ. Chỉ cần đội tuyển quốc gia cần, ta bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị đi tới Mallorca tham gia đội tuyển Đức tập huấn. Pháo oanh đội, tuyển quốc gia chủ soái còn có lạc tuyển lần này đội tuyển Đức 26 người danh sách lớn. Kia Linh, vốn là đối với không có trúng cử lần này đội tuyển Đức 26. Danh sách lớn, hắn cũng không có cái gì oán khí. Thế nhưng hắn nhìn thấy cái kia hung hăng tiểu tử dĩ nhiên xuất hiện ở danh sách lớn ở trong. Điều này làm cho hắn rất không vừa ý. Hắn không cho là Cung Chính thực lực mạnh hơn hắn. Nếu như vậy tiểu tử đều có thể trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Như vậy tại sao hắn không thể đây? Liền ở hắn tiếp thu nước Đức kích cơ phỏng vấn thời điểm. Kia Linh liền đem lửa đạn nhắm ngay lớp cùng Cung Chính. Ta không rõ ràng lớp tiên sinh tuyển người tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì. Lẽ nào hắn cho rằng một vị đến từ Bundesliga hai tiểu tử vắt mũi chưa sạch liền có thể vì là nước Đức. Đội tuyển quốc gia hoàn thành công thành rút chạy nhiệm vụ sao? Chuyện này quả thật là hoang đường. Còn có cái kia gọi Cung Chính ra hỏa ngoại trừ tự đại hung hăng còn có thể cái gì? Tên như vậy đều có thể trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Tại sao ta không thể? Đây là ta không thể lý giải. Có thể thấy kia Linh oán niệm cùng Hildebrand đồng dạng lớn. Thế nhưng lớp đối với này cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Cũng không có làm ra bất kỳ giải thích gì. Mà đội bóng dẫn đầu Bia Hop đứng ra nói rằng. Đội bóng thành lập, huấn luyện viên trưởng có ý đồ của hắn cùng ý nghĩ. Hắn không chiêu vào một số đội viên. Này cũng không phải nói rõ những đội viên này năng lực không được. Mà là bọn họ không thể thỏa mãn huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu. Mà huấn luyện viên trưởng chiêu vào những này cầu thủ nhưng là huấn luyện viên trưởng cho rằng có. Thể thích ứng chiến thuật của hắn yêu cầu. Dựa theo hắn an bài đến đá bóng cầu thủ. Kỳ thực, sự tình chính là đơn giản như vậy. Trong này căn bản cũng không có thần mộc tin tức không tin tức. Không có trúng cử cầu thủ cũng không cần nản lòng. Cố gắng làm tốt chính mình. Ta nghĩ cuối cùng cũng có một ngày. Các người biết đánh động huấn luyện viên trưởng. Bia Hop ở truyền thông trước mặt nói như thế. Thế nhưng, những này lời giải thích quá mức chính thức. Căn bản cũng không có bao nhiêu người đi tin tưởng. Mà vào lúc này, ngoại giới đối với lớp những người không làm việc đàng hoàng phương thức huấn luyện. Cùng với đội bóng ung dung tản mạn kỷ luật tính bất mãn vô cùng. Dồn dập oán giận nghi vấn. Đội tuyển Đức đến ở vào Tây Ban Nha Mallorca trụ sở huấn luyện đã sắp một tuần. Nhưng các cầu thủ nhưng vẫn không có đá một cước bóng đá. Lớp cho bọn họ sắp xếp đơn giản chính là một ít huấn luyện thân thể. Bóng rổ huấn luyện vì là chính là luyện phòng thủ. Còn có chính là cùng người nhà đoàn tụ. Mỗi ngày sắp tới 10 vạn euro đánh đổi chính là vì cái này. Đây quả thật là khiến người ta không rõ. Phẫn nộ cùng nghi vấn. Mà liền dưới tình huống như vậy. Lớp hay là cũng ý thức được. Hắn quả đoán đình chỉ kỳ nghỉ. Bắt đầu từ bây giờ. Đội tuyển Đức bắt đầu rồi có bóng huấn luyện. Thứ 6 buổi chiều. Màu đen nước Đức liên đoàn bóng đá tiểu 3 từ trụ sở huấn luyện chạy về phía phi trường. Trên xe ngồi đều là cầu thủ thê tử, bạn gái cùng hài tử. Một năm trước, lớp liền từng có văn minh quyết định, cầu thủ gia thuộc có thể ở European Championship trước đến tham doanh. Hiện tại cầu thủ kỳ nghỉ kết thúc, nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng chỉ có thể là đi ra. Thế nhưng, các nữ nhân không phải duy nhất cần chạy tới phi trường. Hiện tại, đội tuyển Đức chính đang khai triển một hồi nhằm vào vé máy bay đấu tranh. Lớp tuyên bố đội tuyển quốc gia danh sách là 26 người. Ngày 28 trước hắn phải đem danh sách giảm bớt vì là 23 người. Nói cách khác, 3 tên cầu thủ đến đặt trước nước Đức vé máy bay. Cung Chính, Marin cùng Odonko là sốt dẻo nhất ứng cử viên. Để cho Cung Chính thời gian cũng không hơn nhiều. Hiện tại tiến vào có bóng huấn luyện. Mỗi một trận huấn luyện thi đấu đối với Cung Chính tới nói đều phi thường trọng yếu. Hắn nhất định phải liều mạng. Tranh thủ lưu lại. Mà ngay tại lúc này. Cung Chính trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách lớn tới nay lần đầu trong đội. huấn luyện thi đấu sắp bắt đầu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.